Vạn đạo Long Hoàng, chương 4966, Lục Minh nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, chiến thần thương, quét ngang tại hai thanh to lớn chiến kiếm phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai thanh to lớn chiến kiếm, chính là hai tòa 21 người hợp kích trận pháp biến thành. Bất quá, hai tòa 21 người hợp kích trận pháp, căn bản không ngăn cản được Lục Minh công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tiếng oanh minh, hai thanh chiến kiếm bị quét bay ra ngoài bên ngoài mấy vạn dặm. Bảy trận người, toàn bộ ho ra máu không thôi. Đánh bay hai tòa 21 người hợp kích trận pháp. Lục Minh thế công không ngừng, thương thế biến đổi, đâm ra một thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, lại một tòa hợp kích trận pháp, bị đánh bay, bảy trận người, toàn bộ thụ thương, trận pháp biến thành chiến kiếm, không ngừng rung động, kém chút không vững vàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, nguyên quang tộc người, cũng đánh tan hồng hoang thức biến thành đại lục, triển khai phản kích. Hơn 10 thanh đao kiếm, chém vào Lục Minh trên thân. Bất quá toàn bộ bị đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp chặn. Lục Minh chỉ là thân hình lảo đảo một chút, biến giống như là không có việc gì. Chiến thần thương lần nữa quét ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, oanh, lại là một tòa trận pháp bị đánh bay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đơn giản tựa như là một tôn vô địch chiến thần. Đại khai đại hợp, đánh đâu thắng đó, mỗi một chiêu đều có thể đem những này hợp kích trận pháp đánh bay. Những này hợp kích trận pháp tựa như là từng cái bóng da, không có sức phản kháng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, rốt cục, có một tòa 18 người hợp kích trận pháp, không chịu nổi, bị Lục Minh oanh bạo ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bảy trận người, toàn bộ bay ra, 18 cái bảy trận người, có 7 người thân thể bị oanh bạo, vẫn lạc tại chỗ, những người khác, cũng toàn bộ thổ huyết thụ thương. Nơi nào còn dám dừng lại, điên cuồng lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng là sợ hãi, đặc biệt là những cái kia 18 người hợp kích trận pháp, càng thêm sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục tiến công. 21 người hợp kích trận pháp còn có thể cùng Lục Minh đi mấy chiêu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là 18 người hợp kích trận pháp, còn kém có chút xa, cản không được hai chiêu liền sẽ bị oanh bảo, duy trì không ở trận pháp. Lục Minh một người, đem vài chục tòa hợp kích trận pháp, ngăn cản xuống dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán, Phao Phao bọn người đang điên cuồng vơ vét lấy dược điền thần dược. Bọn hắn như gió cuốn mây tản, những nơi đi qua, ngay cả mặt đất đều bị cuốn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, một mảng lớn dược điền thần dược đều rơi vào Tạ Niệm Khanh trong tay của bọn hắn. Lục Minh, thần dược hái xong, đi, đi tìm cái khác thần dược. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán gọi vào, Lục Minh thân hình lóe lên, cùng Đán Đán bọn người tụ hợp, hướng về Nguyên Cực Thần Sơn một phương hướng khác phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kia vài chục tòa hợp kích trận pháp, trong lúc nhất thời thế mà không dám truy kích, nhanh, truy, đuổi kịp bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn hắn phải vào núi, ngăn bọn họ lại. Nguyên Bát Cực cùng Nguyên Cửu Cực giống to, nhưng là chính bọn hắn cũng không dám tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói đùa, lấy bọn hắn thực lực đi cản Lục Minh, đây không phải là muốn chết sao? Chỉ sợ Lục Minh một thương liền có thể đâm chết bọn hắn. Truy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Nguyên Tứ Cực cắn răng, cùng Nguyên Ngũ Cực bọn người, hướng về Lục Minh bọn hắn đuổi theo. Rất nhanh, Lục Minh bọn hắn, chính là tiến vào Nguyên Cực Thần Sơn địa giới. Có thể nhìn thấy, Nguyên Cực Thần Sơn bên trong có từng đầu sơn cốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh biết. Những thùng lũng này bên trong đang ngủ say đại lượng nguyên quang tộc. Đồng thời, hắn có thể nhìn thấy Nguyên Cực Thần Sơn bên trong không ngừng có bóng người lấp lóe, như là kiến hôi ra ra vào vào. Tất cả đều là nguyên quang tộc, số lượng nhiều kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiến vào Nguyên Cực Thần Sơn đến nay. Lục Minh phát hiện nguyên quang tộc, tối thiểu tại 10 vạn trở lên. Đồng thời, đại bộ phận nguyên quang tộc tu vi đều phi thường cao. Kém nhất, đều có thần đế cảnh tu vi. Trong đó gần một nửa, càng là đạt đến thần chủ cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Diệt Thiên Quân tới so sánh, kém cách xa vạn dặm, cho dù là thiên nhân tộc, cũng hoàn toàn vô pháp so sánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là rất kỳ quái. Vì cái gì tất cả đều là thần đế cảnh trở lên tu vi? Cái này không phù hợp một chủng tộc quy luật phát triển a, một chủng tộc phát triển. Khẳng định là từng cái giai tầng người đều có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tầng dưới chót, trung tầng, cao tầng, không có khả năng toàn bộ đều là cao tầng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vì cái gì nguyên quang tộc không có thần quân, thần vương, thậm chí càng cấp thấp hơn tộc nhân, không có khả năng nguyên quang tộc vừa ra đời chính là thần đế cảnh. Đây không có khả năng. Quá bất khả tư nghị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài chủng tộc. Lục Minh bỗng nhiên giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tử Tiêu động thiên bên trong, hắn đã biết, cấm địa tam tộc tất cả đều là Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài chủng tộc. Chẳng lẽ là người xâm nhập? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài chủng tộc, vì sao lại tiến vào Hồng Hoang vũ trụ, đồng thời hình thành cấm địa? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ bởi vì những này chủng tộc đều là người xâm nhập, bởi vì nguyên nhân nào đó xâm lấn, cuối cùng lại bởi vì nguyên nhân gì tự phong tại một chỗ, tạo thành cấm địa. Dạng này liền có thể giải thích nguyên quang tộc người đều là thần đế cảnh trở lên cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì xâm lấn thời điểm là không thể nào mang nhà mang người. cũng không có khả năng mang theo thấp cảnh giới tồn tại. Chẳng lẽ cấm địa tam tộc đều là người xâm nhập? Nếu thật sự là như thế, trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những này chủng tộc cuối cùng lại hóa thành cấm địa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ không ngừng kéo dài. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại có càng nhiều nghi vấn nổi lên. Hắn đối đầu cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục, hiểu rõ rất ít, nhưng có một chút có thể kết luận. Trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. So hiện tại, muốn phồn thịnh vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thuyết, trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục, tiên đô không chỉ một vị, kia là một cái quần tiên tranh bá thời đại. Không giống hiện tại, tiên đô không có một tôn, nơi đó cũng có một mảnh dược điền, thật lớn, so trước đó kia phiến dược điền tốt đẹp mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Đán Đán một tiếng hưng phấn reo hò, đánh gãy Lục Minh suy nghĩ. Quả nhiên, phía dưới, có một mảnh dược điền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này dược điền bên trên, hồng hoang khí nồng đậm quá phận, đều nhanh hóa thành thực chất. Đây là một chỗ tuyệt hảo trồng thần dược địa phương. Cách xa nhau một khoảng cách, liền có mùi thuốc nồng nặc vị truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta dám khẳng định, trong này, nhất định có nguyên cấp thần dược. Đán Đán cái mũi không ngừng run run, nước bọt đều kém chút chảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không đang do dự, hướng về dược điền phóng đi. Nguyên tứ cực đám người sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhanh, tiến lên ngăn cản bọn hắn. Nguyên tứ cực gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn mang theo những cái kia hợp kích trận pháp, điên cuồng lao đến. Các ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mau cút. Trong dược điền cũng có một chút nguyên quang tộc thủ hộ, nhìn thấy Lục Minh bọn người, nhao nhao hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết. Lăng Vũ Vi quát lạnh, sát khí rất nặng, trực tiếp dương cung cài tên. Trong chốc lát, liền bắn ra hơn 10 đạo mũi tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi nhiều lần lấy được kỳ ngộ, thiên phú cùng tiềm lực càng ngày càng mạnh, chiến lực cũng càng ngày càng kinh người. Hiện tại, nàng đạt đến thần chủ đỉnh phong, chiến lực toàn bộ triển khai, so một tôn mạnh nhất thiên quân còn mạnh hơn một chu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phổ thông nguyên quang tộc căn bản ngăn cản không nổi. 10 cái nguyên quang tộc trực tiếp bị bắn giết. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn người cũng nhao nhao xuất thủ, trong khoảnh khắc liền đánh chết mười mấy cái nguyên quang tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác nguyên quang tộc nơi nào còn dám dừng lại, đều điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn nhẹ nhõm tiến vào dược điền bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa này dược điền, không chỉ có không có cao thủ gì thủ hộ, cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp. Bởi vì tòa này dược điền, ngay tại nguyên cực thần sơn bên trong, có nguyên quang tộc tọa trấn, sao lại cần trận pháp gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế dễ dàng Lục Minh bọn người. Giao diện cho điện thoại,